Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tận tình yêu của hai người, nhìn từ hai bàn tay có 10 ngón tay đan xen vào nhau, hay lúc nói chuyện ngọt ngào dịu dàng, liệu không giấu giếm chút nào mà thể hiện công khai trước mặt mọi người. Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối đều bị mọi người nhìn ra được. Hai người mang thân phận là chủ bữa tiệc, nên vừa tiến vào hội trường nên có đón tiếp tất cả khách khứa và chào hỏi với rất nhiều bậc bề trên cùng đồng nghiệp trong công việc. Sau đó hai người cần phải tách ra hành động. Trình Kỳ Khiết đi đến chào hỏi một trưởng bối đã quen biết từ nhỏ. Bà cụ là khách hàng quen của nhà hàng nhà họ cụ Đống ở công ty thuốc nổi tiếng trong nước. Cô đặc biệt trò chuyện cùng bà cụ rất được bà yêu thích. Mới trò chuyện được một lúc, bỗng nhiên cô chợt cảm thấy dạ dày khó chịu. Gần đây hình như thường xuyên cô có cảm giác buồn nôn, không biết có phải là do ăn phải đồ gì hư hỏng hay không. Vừa rồi cô cố gắng hồi phục lại một chút, vất vả lắm mới nói lời tạm biệt với bà cụ, đi tới góc khuất ngồi một lúc để đợi đợt khó chịu này qua đi. Tiểu Khiết, có người ngồi xuống bên cạnh cô là Trình Kỳ Tâm, đang nâng cái bụng bầu. Chị, mới vài ngày không nhìn thấy, bụng chị dường như đã lớn hơn rồi. Trình Kỳ Khiết kính nể nhìn cái bụng phình to của Trình Kỳ Tâm. Xem ra mang thai khiến cả người chị cô trông đẫy đà hơn, mà lại tràn đầy ánh sáng tình mẹ. Nhưng lời khen của cô lọt vào trong tai chị cô lại bị đính xẻ hoàn toàn khác. Chị biết thừa, chị mập như con chim cánh cụt. Trình Kỳ Tâm tức giận nói. Không, chị không mập chút nào, vẫn nhìn thấy eo mà. Nhìn từ đằng sau hầu như không thấy được rằng chị là phụ nữ đang mang thai nữa là. Trình Kỳ Khiết biết nên nói lời gì để cho chị cô vui vẻ. Chị ấy quan tâm nhất chính là bóc dáng. Tình trạng hiện tại chắc chắn sẽ khiến chị ấy khó tránh khỏi khó chịu. Thật sao? Nghe em gái nói thế, Trình Kỳ Tâm quả nhiên nở nụ cười. Vậy thì tốt. Có lẽ sao yên tâm, Trình Kỳ Tâm bưng ra một đĩa điểm tâm lên bàn ăn, bắt đầu ăn. Trình Kỳ Khiết không nhịn được há hốc miệng. Trước khi tham gia tiệc tùng, chị cô chưa từng ăn gì, làm sao hôm nay sẽ? Thấy em gái chưa kịp che giấu vẻ mặt kinh ngạc, Trình Kỳ Tâm chu môi ra. Không có cách nào, sau 3 tháng mang thai, chị liền thấy ăn như thế nào cũng không đủ no, không còn chú ý đến mặt mũi gì nữa. Cho đứa trẻ trong bụng ăn no mới là quan trọng nhất. Chị có điểm tâm ở bữa tiệc, còn hợp khẩu vị. Tiểu Khiết, có muốn ăn món cá sông khói này hay không? Vừa ngửi thấy mùi tanh của cá, dạ dày cô đột nhiên đảo lộn, bất chợt lùi về sau một bước, lấy tay che miệng đè nén nước mắt xông tới miệng. Thật xin lỗi, gần đây dạ dày của em rất kém. Sắc mặt Trình Kỳ Khiết tái nhợt giải thích, đặc biệt không chịu nổi mùi tanh. Trình Kỳ Tâm hít mắt. Này Tiểu Khiết, chả lẽ em có rồi? Có. Mang thai, cái kia của em đã bao lâu không đến? Trình Kỳ Khiết trừng to mắt, trong đầu nhớ lại chu kỳ của mình. Trong mấy tháng này công việc bận rộn, sau đó cô lại bị sự nhiệt tình của Băng Duệ làm cho hóa mắt chóng mặt, căn bản không chú ý tới. Cô lấy tay bưng mặt, vừa mừng vừa sợ, không biết nên phản ứng như thế nào. Thật sự có sao? Nhìn phản ứng của em gái, Trình Kỳ Tâm cong khóe miệng lên, cũng tràn đầy vui sướng. Ta đi nói cho bà mẹ, bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng. Chưa tiền đừng nói, cô xấu hổ giữ chị lại. Còn chưa xác định chắc chắn đâu, đi bệnh viện trước kiểm tra rồi lại nói. Chị xem 8 phần 10 là đúng rồi, ban đầu chị mang thai cũng có triệu chứng giống em vậy. Trình Kỳ Tâm tự tiện hạ kết luận. Tiếp theo giới thiệu cho em gái bệnh viện nào, bác sĩ nào thì tốt. Sau đó thở ra một hơi nói, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của em, chị liền yên tâm. Thành thật mà nói, trước đây chị không có yên tâm em với Trịnh Bằng Duệ. Cuối cùng chị còn cảm thấy em thương hắn so với hắn yêu em quá nhiều. Không nhất định phải ở cùng với người yêu mình nhiều hơn. Chị, không phải mỗi người đều may mắn giống như chị, có người đàn ông như anh Vũ Hàng yêu chị đến thế. Chẳng qua em cảm thấy em như vậy là rất hạnh phúc, có thể gả cho người đàn ông mà em yêu. Anh ấy đối xử với em, đối với em mà nói, đây chính là mộng đẹp thành sự thật. Nghĩ khuôn mặt đỏ rực của em gái nói sai những lời này, phải bạn không che giấu được hạnh phúc vui sướng. Trình Kỳ Tâm không kiềm được mỉm cười. Bên ngoài em gái cô yêu đuối, nhưng so với bất luận kẻ nào đều biết mình muốn cái gì, so với bất luận kẻ nào đều có kiên nhẫn, có nghị lực. Chị thật sự vui mừng thay cho em. Chị vỗ lên mu bàn tay của cô thật lòng nói. Chị Bằng Duệ đang nói chuyện hợp tác thành lập thị trường của ông nội với chủ tịch công ty bán lẻ lớn nhất trong nước. Chủ tịch Cao nhằm hợp tác các nhà máy và cửa hàng tư nhân. Ánh mắt anh lại không tự chủ được liếc về một phía khác, nơi mà Trình Kỳ Khiết đang đứng. Vừa rồi cô vẫn còn ngồi ở trong góc nói chuyện trời đất cùng chị cô, thế nàng hiện tại lại đứng chung một chỗ với người đàn ông trung niên. Hôm nay cô mặc lễ phục màu đỏ, càng làm tôn lên làn da trắng nõn, trở thêm óng ánh, trong suốt. Ở dưới ánh đèn cô quả thực tươi đẹp chói mắt mọi người. Nhìn cô nghiêng đầu mỉm cười,